9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Long Thành bên kia, Mạc Hân Hy đã nói cho Lý Duy Lộc và Lý Toàn vận dụng nguồn nhân lực mà công ty đang có. Tìm kiếm giám sát và lùng bắt Thạch Thiên Bằng. 12 giờ rưỡi trưa, Lục Khải Vũ đi tới tầng cao nhất của khách sạn Bạch Thủy Tú Lệ, nơi đã hẹn trước với Lư Bạch Khởi. Nhìn thấy anh, Long Uy trêu chọc, cậu cuối cùng cũng quyết định ra tay với Lư Bạch Khởi. Lục Khải Vũ, đối với chuyện của nhà họ Lư cậu xử lý quả thật là không quá quả quyết. Lục Khải Vũ lườm anh ta một cái. Cậu thì biết cái gì chứ? Bởi vì những người của thế hệ trước còn ở đây, cũng phải nghĩ tới tâm trạng của bọn họ một chút. Vậy bây giờ cậu tính làm thế nào? Nếu như cậu làm như vậy thì ông cụ Lư chắc chắn sẽ nổi giận với cậu. Bây giờ không thể để ý nhiều chuyện như vậy được nữa. Lục Khải Vũ đối với nhà họ Lư bọn họ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Là Lư Bạch Khởi vẫn luôn cứ tự đâm đầu vào chỗ chết. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nếu như cậu ta cứ an phận ở trong ngục giam, không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với người nhà tôi thì cũng coi như là xong đi. Nhưng mà bây giờ, là chính cậu ta muốn tìm chết, tôi cũng không có cách nào. Nói xong, anh đi đến trước bàn ăn, móc ra hai viên thuốc lấy được từ chỗ của Vương Kỳ rồi đưa cho Long Uy. Cậu tự mình bỏ vào trong rượu của Lư Bạch Khởi. Long Uy làm động tác tay ok, rồi sau đó nấp vào phía sau gian phòng. Rất nhanh, hai vợ chồng Lư Bạch Khởi cũng tới phòng ăn tầng cao nhất. Bên ngoài nơi này tại sao lại không có ai? Lư Bạch Khởi không hiểu hỏi. Vì biểu đạt sự chân thành của tôi, tôi đã đặt bao hết chỗ này. Nói xong, Lục Khải Vũ đưa menu đưa tới. Hai vợ chồng Lư Bạch Khởi rất tùy ý gọi hai phần bò bít tết. Lục Khải Vũ gọi nhân viên phục vụ tới. Đưa một chai rượu đỏ quý nhất ở chỗ các người tới đây. Nói xong, anh nhìn về phía Lư Bạch Khởi. Hai nhà chúng ta cuối cùng thì cũng có thể hóa giải hận thù. Ngồi cùng một chỗ nói chuyện hợp tác, uống ly rượu đỏ chúc mừng một chút, cũng là chuyện nên làm. Lư Bạch Khởi nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, bò bít tết của bọn họ liền lên tới. Lục Khải Vũ nhìn thấy, đưa lưng về phía hai vợ chồng Lư Bạch Khởi. Long Uy ở ngay trước mặt anh đem viên thuốc bỏ vào trong một cái ly đế cao. Lắc lắc, sau đó đưa nhân viên phục vụ bưng tới. Đặt ở trước mặt Lư Bạch Khởi. Lục Khải Vũ yêu nhã ăn một miếng bò bít tết nhỏ. Ngón tay thon dài cầm lấy ly đế cao lắc lắc hai lần. Anh Lư, nếu như tôi đem tất cả bằng sáng chế độc quyền trong tay Vũ Tuấn giao cho anh, anh dự định sẽ thay mặt cho tôi tranh bao nhiêu phần trăm cổ phần ở trước mặt nhà Mộ Dung? Năng lực về mặt quản lý của Mộ Dung Lãnh Nam rất bình thường. Hơn nữa, gia tộc Mộ Dung ở châu Âu bên kia lại sự nghiệp to lớn. Tôi đoán, sau này quyền quản lý xưởng thuốc ở Hà Thành này sẽ giao cho anh Lư đây xử lý. Hy vọng sau này anh Lư có thể mang lại lợi ích về nhiều mặt cho tập đoàn nhà họ Lục chúng tôi. Mấy câu mà anh nói khi Lư Bạch Khởi nghe vào tai thì rất có lợi. Anh ta đặt dĩa xuống, cũng cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt uống một ngụm. Điều này thì tôi cũng không quá chắc chắn. Chẳng qua là, nếu như cậu thật sự đồng ý đưa ra tất cả bằng sáng chết độc quyền về các loại thuốc của Vũ Tuấn, tôi sẽ cố gắng vì cậu mà tranh thủ quyền lợi tốt nhất ở trước mặt người nhà họ Mộ Dung. Nhiều nhất là 10%. Nhiều hơn nữa tôi cũng không dám cam đoan. Được. Tôi cảm thấy 10% là rất tốt rồi. Tôi ở đây cảm ơn anh Lư trước nhé. Chúc cho chúng ta sự hợp tác sau này của chúng ta càng thêm thuận lợi. Cạn ly, nói xong, Lục Khải Vũ cầm lấy ly rượu của mình nhẹ nhàng đụng vào ly rượu của Lư Bạch Khởi. Sau đó ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch ly rượu. Lư Bạch Khởi nhìn anh chân thành như thế. Cứ từ chối nữa thì cũng không hay cho lắm. Anh ta cũng giơ ly rượu lên rồi uống cạn. Cách chương.